Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, sư phụ là nam. Mặc dù bộ phi yên cảm thấy đây là vẽ vời thêm chuyện, nhưng vẫn là không chịu nổi lục xanh du thuyết, dù sao sinh con là đại sự, nếu như có thể được đến càng thêm chuyên nghiệp hộ lý cùng thai nghén. Hai tử càng thêm khỏe mạnh thông minh, bộ phi yên đã không phải lần đầu tiên mang thai, bất quá lúc trước điều kiện còn không cho phép, lòng cha mẹ trong thiên hạ, lục xanh có chút quá với thần kinh khẩn trương cũng có thể lý giải. Sáng ngày thứ hai, lục xanh mang theo bộ phi yên đi vào thứ hai y quán. Nhận thẻ số, hai người tại phòng bên ngoài phòng chờ khám bệnh chờ, toàn bộ phòng chờ khám bệnh. Chờ lấy 10 cái nâng cao bụng lớn phụ nhân, nhìn xem ăn mặc, đều là nhà giàu sang. Cũng chỉ có nhà giàu sang mới sẽ như vậy quan tâm còn tại trong bụng thai nhi. Đổi người bình thường, mang thai như thường lệ giặt quần áo nấu cơm làm việc. Có thậm chí nguyên bản đang nấu cơm, đột nhiên sinh con, hài tử sinh ra tới, đơn giản xử lý một chút liền tiếp tục nấu cơm. Loại này căn bản cũng không phải là truyền thuyết, mà là phổ biến hiện tượng. Bộ phi yên đôi mắt đảo qua, những người khác cũng là quang tới nụ cười thân thiện, lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau. Trước kia Huyền Thiên Phủ thứ hai y quán cũng không có khoa phụ sản. Đây là tháng 1 ta vừa hồi Lan Châu thời điểm, Lâm Viễn Đồng quán trưởng cực lực hướng ta đề cử, nói từ quan trung tới một cái đại phu. Thành công đỡ đẻ một cái khó sinh phụ nữ mang thai. Mẹ con bình an, này đại phu tại phụ nữ mang thai điều trị, đỡ đẻ, cùng phụ khoa tật bệnh phía trên có rất cao tạo nghệ. Người phải biết, liền xem như tại Phát Đạt Sở Châu, hài tử tử vong suất đều là trong đám người cao nhất. Có 3 thành hài tử vô pháp thành công sống qua 10 tuổi, mà những này chết yểu hài tử bên trong. Đa số không có thể sống qua 1 tuổi, nếu như phụ sinh một khoa có thể thành thục, công đức chính là vô lượng. Bộ phi yên có thể cảm nhận được lục xanh trong lời nói tự hào. Thôi động khoa phụ sản phát triển, đối với lục xanh đến nói là một kiện vĩ đại sự nghiệp. Kỳ thật lục xanh số liệu này vẫn là nói ít. Ở thời đại này, sinh con đối với phụ nữ mà nói chính là đi một lần quỷ môn quan. Hài tử người yếu, sinh bệnh chết yểu đây còn không phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là vị trí bào thai bất chính đưa đến khó sinh. Thật không biết, nhân loại tại học được đứng thẳng hành tẩu về sau tiến hóa bên trong. Làm sao vượt qua cái này sinh con khó khăn cái này một thế yếu mà thành công sinh sôi xuống tới. Chí ít tại đương đại, chỉ cần khó sinh. Mẹ con đều chết xác suất là 90%. Chúng ta không tầm thường. Bộ phi yên nói nhỏ một tiếng. Nhưng cũng không tiếp tục đả kích lục xanh tính tích cực. Đối với bộ phi yên dạng này đạo cảnh cao thủ đến nói. Vị trí bào thai bất chính loại sự tình này. Hoàn toàn không tồn tại. Ngươi khi nội lực thứ này là giả. Bất chính. Liền trực tiếp bày ngay ngắn. Cái gì cuống rốn quân cái cổ a cái gì, càng là cười nhạo, không khách khí giảng, tại bộ phi yên mang lục dĩnh thời điểm, nửa đêm lục dĩnh tại bụng luyện công một chiêu một thức. Mẹ nó vẫn là bộ phi yên tay nắm tay giáo, nội thị bí quyết, tại tiên thiên chi cảnh liền nắm giữ, chỉ bất quá những này bộ phi yên cho tới bây giờ không có nói với lục xanh. Đối với hài tử bồi dưỡng điểm này, lục xanh thiên nhiên cùng thế giới này có to lớn hồng câu. Ở trong mắt thường nhân, hài tử càng sớm khai trí càng tốt. Tốt nhất là 3 tuổi biết chữ, 4 tuổi đọc khắp tử viết, 5 tuổi ngâm thơ làm phú. Nhưng lục xanh lại kiên trì hài tử tại 6 tuổi về sau mới bắt đầu học chữ. 10 tuổi về sau lại tập võ cường thân, mời 22 hào đến phụ sinh thất liền khám bệnh. Tại cùng bộ phi yên nói chuyện phiếm bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, Mặc dù phòng chờ khám bệnh người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều. Nhưng chẳng biết chẳng hay đã đến phiên Bộ Phi Yên tiến đến liền khám bệnh. Cửu Nguyệt đại phu, ngài tốt. Lục Xanh gõ cửa, mang theo Bộ Phi Yên tiến vào. Đối diện ngồi khám bệnh sau đài, ngồi một tên thân mang màu trắng áo dài, cuộn lại đơn giản mộc mạc búi tóc nữ đại phu. Đại phu gọi Cửu Nguyệt, tên thật là gì dùng đại phu nói hắn cũng không biết. Nàng thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, ăn cơm chăm nhà lớn lên, mọi người gọi nàng Cửu Nguyệt, cho nên nàng liền gọi Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt đại phu trên thân phảng phất bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng nõn, từ bề ngoài bên trên nhìn, cần phải 20 hứa, nhưng từ khí chất cùng ánh mắt đến xem, lại có ít nhất 3-40 tuổi, thành thục cùng ổn trọng. Cửu Nguyệt thanh tuyến có chút khàn khàn, mang theo một loại không hiểu ma lực, tiếu dung tự nhiên lại thân thiết. Tại phụ nhân trong vòng, Cửu Nguyệt đại phu uy vọng đều phi thường cao, thậm chí rất nhiều phụ nhân nan ngôn chi ẩn, cũng là Cửu Nguyệt đại phu trị hết. Lục đại nhân, ngày sau lại tới đây. Sau đó, Cửu Nguyệt đại phu mắt nhìn Lục Xanh mang tới Bộ Phi Yên. Đôi mắt bên trong có chút chớp động, đây là Thanh Loan kiếm tiên Bộ Phi Yên a. Chúc mừng, chúc mừng. Lục Xanh cười cười, Yên Nhi vừa mới mang thai, cho nên mới cho Cửu Nguyệt đại phu nhìn xem. Bộ tiên tử, mời ngồi bên này. Cửu Nguyệt ôn nhu nói, nhưng thời khắc này Bộ Phi Yên lại sững sờ giống nhau, trừng trừng nhìn chằm chằm Cửu Nguyệt đại phu. Yên Nhi, ngươi thế nào? Lục Xanh trầm thấp hỏi. A, không có việc gì. Cửu Nguyệt đại phu. Bộ Phi Yên đi vào Cửu Nguyệt đại phu trước mặt tọa hạ. Cửu Nguyệt đại phu là nơi nào người? Quan trung nhân sĩ, thế nào? Không có gì, đại phu thân thể có việc gì à? Bộ Phi Yên khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, giờ phút này đã là tháng 6 ngày, bên ngoài rất nhiều người đều đã mặc đoàn đà hoặc là dứt khoát mình trần. Rất nhiều nữ tử cũng bắt đầu mặc vào xinh đẹp váy. Mà trước mặt Cửu Nguyệt đại phu, nhưng vẫn là mặc thật dày tay áo dài ngoại bào. Từ trong cổ áo nhìn lại, bên trong chí ít mặc vào 3-4 bộ y phục, mà lại Bộ Phi Yên cũng chú ý tới. Cửu Nguyệt đại phu trong ngực, một mực ôm một bát canh bà tử. Nếu như là giữa mùa đông, cái này phi thường bình thường. Có thể tháng 6 ngày ôm bình nước nóng liền có chút không có thể hiểu được. Bộ tiên tử đừng lo lắng, ta không phải có bệnh, là ta ra đời thời điểm đả thương nguyên khí, dẫn đến ta quanh năm suốt tháng đều thể hư phát lạnh. Bộ tiên tử đưa tay cho ta cho ngươi bắt mạch, có thể là bởi vì vừa mới một mực ôm bình nước nóng. Cửu Nguyệt đại phu đầu ngón tay rất ấm, vẻn vẹn 2-3 hơi. Cửu Nguyệt buông lỏng ra Bộ Phi Yên thủ đoạn, thản nhiên cười nói. Chúc mừng Lục đại nhân, kiếm tiên đúng là mang thai, chỉ là lúc mang thai ở giữa hơi ngắn, cũng là phù hợp. Cái gì phù hợp? Bộ Phi Yên có chút cảnh giác hỏi. Phù hợp ta một mình sáng tạo an thai đợt trị liệu a. Hài tử thai nghén sơ kỳ, đầu tiên sẽ thai nghén trái tim, sau đó sẽ là đầu. Mà người trọng yếu nhất chính là hai thứ đồ này. Ta cũng là bởi vì trái tim dựng dục không rất tráng kiện, dẫn đến nhịp tim của ta tốc độ quá chậm, quanh năm suốt tháng đều là có vẻ bệnh. Cái này luận điểm, nghe được Bộ Phi Yên không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Nhưng Lục Xanh lại có loại phảng phất tìm tới tha hương bạn cố chi cảm khái. Sau đó thì sao? Bộ Phi Yên cũng bị khơi gợi lên hào hứng hỏi. Sở dĩ gây nên an thai dưỡng thai, cũng không phải là nhanh sinh thời điểm mới bị nhớ tới. Thậm chí người tuổi tác cũng không nên từ ra đời một khắc này tính lên. Bất quá trong thế tục người tính tuổi tác đa số còn là có thể chó ngáp phải ruồi. Tính mạng con người khởi nguyên cần phải tại mẫu thể vừa mới dựng dục thời điểm coi như lên. 10 tháng hoài thai về sau xuất sinh, đúng lúc là 1 tuổi, rất nhiều hài tử phát dục không được đầy đủ, hoặc là tại mẫu thể thai nghén có sai, vậy thì chú định hài tử tuổi thọ. Ta làm qua chủ tính chung, đại vũ 19 châu hài đồng tỷ lệ tử vong là 5 thành. Nói cách khác, 10 đứa bé, có 5 cái là vô pháp sống đến thành niên, mà những này vô pháp sống đến thành niên hài tử. Trong đó 9 thành là tiên thiên không đủ. Tiên thiên không đủ phân hai cái phương diện. Thân thể của mẫu thân trạng thái không tốt. Thứ hai là hài tử tại thai nghén trong lúc đó không có đạt được đầy đủ chất dinh dưỡng dẫn đến thai nghén không kiện toàn, nguyên bản đến xem thật kỹ bệnh, kết quả lại bị nhìn thành một trận sinh động nuôi trẻ tri thức phổ cập. Nhưng cửu nguyệt đại phu khẩu tài thật rất tốt, lập ý, luận điểm, tổng có thể bắt lấy phụ nữ mang thai trái tim. Liền liền bộ phi yên cái này đối với mình thai nghén hài tử năng lực có 10 phần lòng tin. Người cũng bị nói một trận hoảng sợ. Bộ phi yên có lòng tin à? Đương nhiên là có lòng tin. Có thể nội thị nàng có thể nhìn xem hài tử một chút xíu lớn lên. Nhưng là nàng lại đối với cửu nguyệt đại phu nói âm dương cân đối. Rau quả thịt cá phối hợp ăn uống lại hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên, bộ phi yên hiếu kỳ nhìn về phía lục xanh. Nàng nhớ tới trong ngực lục dĩnh thời điểm. Mấy cái kia tháng lục xanh tự mình nấu cơm. Mà lại mỗi ngày đồ ăn cũng khác nhau. Đó có thể thấy được lục xanh đối với nguyên liệu nấu ăn phối hợp hao tốn rất nhiều tâm tư. Cho tới nay bộ phi yên tưởng rằng bởi vì xem ở những ngày kia chính mình không muốn ăn mới như vậy. Lo lắng hết lòng, có thể lục xanh năm đó làm ra, tựa hồ lại cùng cửu nguyệt đại phu nói tới không mưu mà hợp. Nghĩ đến đây, bộ phi yên đột nhiên bị nồng đậm cảm giác hạnh phúc vây quanh. Nguyên lai lục xanh đã sớm biết được đây hết thảy, phu quân vĩnh viễn là không gì không biết, bộ tiên tử. Ngươi cùng lục đại nhân sau khi kết hôn, qua thế nào? Hắn đối với ngươi được chứ? Đột nhiên, cửu nguyệt phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau mà hỏi, mà lục xanh còn ở một bên giã đây. Ngươi hỏi lời này có phải hay không có chút không đúng lúc rồi? Rất tốt, chúng ta thành thân 7 năm, chưa hề đỏ qua mặt cãi nhau. Đại phu vì sao muốn hỏi cái này? À... trừ ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi bên ngoài. Một cái khác nhất là chú ý yếu điểm chính là cảm xúc. Mang thai trong lúc đó, cảm xúc nhất định muốn vui vẻ hướng lên, coi như lại nhiều phiền não, hoặc là đang kịch liệt mâu thuẫn, vì hài tử cũng không thể động khí. Tại cửu nguyệt dặn đi dặn lại phía dưới, bộ phi yên cầm một cái toa thuốc ly khai phòng khám bệnh. Đi ra phòng khám bệnh về sau, lục xanh lông mày lại nhăn nhăn, đều nhanh nửa canh giờ. Thế nào? Bộ phi yên nghi ngờ hỏi, ngươi có cái khác sự tình muốn đi làm à? Cái này thật không có, chỉ là cảm giác, cái này cửu nguyệt đại phu đối với ngươi quá mức phá lệ chiếu cố. Không rõ chi tiết thao thao bất tuyệt nói nửa canh giờ. Mặc dù vẫn luôn là hắn đang nói. Có thể dĩ nhiên chẳng biết chẳng hay đem chúng ta cưới sau sinh hoạt hiểu rõ cái đủ. Thật sự là trời sinh thẩm vấn cao thủ a. Ngươi, bộ phi yên phong tình vạn trùng trợn nhìn lục xanh liếc mắt. Cái này bệnh nghề nghiệp có chút nặng a. Đại phu nói kỹ càng không tốt sao? Không phải gặp được một cái cao lãnh. Ba câu không đến kê đơn thuốc giao tiền liền không khả nghi rồi sao? Vị kế tiếp, đang khi nói chuyện, bên trong báo hào lại một lần nữa vang lên. Ta cũng là hậu chi hậu giác mà thôi. Từ các ngươi trò chuyện, ta đều nhanh nghĩ đến đám các ngươi rất sớm đã quen biết đâu. Lục xanh cười ha ha cười, nắm bộ phi yên tay hướng nhà thuốc đi đến. Nhưng đột nhiên, bộ phi yên bước chân dừng lại. Thế nào? Kỳ thật. Tại vừa nhìn thấy cửu nguyệt đại phu thời điểm, người biết nàng cho ta cảm giác giống cái gì à? Cái gì? Giống sư phụ của ta? Bộ phi yên ánh mắt mê ly nói. Khi đó, con mắt ta nhìn không thấy, cũng chưa từng nhìn qua sư phụ dung mạo. Có thể tâm nhãn của ta nhưng rất sáng. Từ khi con mắt của ta thấy được về sau, tâm nhãn của ta đã cực kỳ lâu không có xúc động. Thế nhưng là tại nhìn thấy cửu nguyệt thời điểm, tâm nhãn lại đột nhiên ở giữa xúc động. Loại kia cảm giác quen thuộc, cảm giác rất huyền diệu. Chẳng lẽ nàng là sư phụ của ngươi? Lục Xanh ngạc nhiên hỏi. Nghe nói sư phụ của ngươi tại 20 năm trước mất tích đúng không? Không thể nào. Sư phụ ta mất tích lúc sau đã sắp 50 tuổi người. Nếu là hiện tại còn sống sót, cần phải 70 tuổi. Vậy cũng không nhất định. Chúng ta người tập võ có thuật chú nhan. Sư phụ ta là nam, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.